12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 31, góc truyện audio.com. Như đã nói ở chương trước, nhóm Tinker và Stellar đang đợi kết quả bình chọn từ phía người hâm mộ và kết quả là: xin chúc mừng, nhóm Tinker đã chiến thắng với 2017 phiếu bầu. Pinky và Lily đồng thanh nói, ngoài mặt có vẻ vui mừng rạng rỡ nhưng bên trong đang thầm nguyền rủa các sao nữ. Kết quả bình chọn của hai nhóm sát nút nhau luôn, Tinker với 2017 lượt bình chọn, Stellar với 2016 lượt bình chọn. Vì là nhóm các sao nữ thắng nên Stellar tức tối trở vào bên trong. Còn bên ngoài sân khấu thì 6 sao nữ đang vui vẻ nhảy nhót, ăn mừng với nhau. Hai ngày sau, ủa, mọi người đâu hết rồi? Nhân Mã bước ra từ phòng ngủ với cái bộ dạng khó coi. Đầu tóc thì bù xù, quần áo thì xộc xệch. Alo, Cự Giải, mấy cậu đi đâu hết rồi, sao mình không thấy vậy? Nhân Mã vì quá chán nên đã alo cho Cự Giải hỏi xem mấy nàng hiện đang ở đâu. Mọi người đi ra ngoài hết rồi. Sử nữ thì được anh Bạch Dương chờ đi đâu ý, Bảo Bình cũng vậy nốt. Hai anh ấy đến đón họ từ sáng sớm, còn Thiên Bình và Song Ngư đến công ty rồi. Mình còn đang bận tham gia sâu nữa. Bye bye, nói chuyện sau nhé. Cự Giải thông báo về từng người cho Nhân Mã biết rồi cúp máy luôn, khiến Nhân Mã không kịp ú ớ gì. Làm gì bây giờ cho đỡ chán ta? Nhân Mã lăn lộn ở sofa nghĩ trò để chơi vì quá chán. À, phải đi mua ngay cái game mới, không thì hết mới được. Nếu mà hết thì tiếc bỏ mẹ ra, với lại còn phải rủ anh Sư chơi nữa, không thì ảnh lại nói mình không giữ lời thì chết. Nhân Mã nói rồi bay vào phòng thay đồ với vận tốc ánh sáng. Cô diện áo phông kẻ ngang và váy yếm bò trông rất năng động và dễ thương. Không biết mặc đồ này anh Sư có thích không nhỉ? Tự dưng mặc váy làm gì? Ế, sao mình lại phải nghĩ đến việc anh Sư có thích đồ mình mặc không nhỉ? Nhân Mã tự kỷ nói chuyện một mình rồi bỗng đỏ mặt khi nghĩ đến Sư Tử. Cô bay ra khỏi nhà rồi phi đến cửa hàng bán trò chơi điện tử. Vì lần trước cô có đặt hàng trước với ông chủ cửa hàng nên bây giờ chỉ việc đến lấy rồi trả tiền thôi. Hố hố, cuối cùng cũng đã có được Mi rồi. Mi sẽ không thoát khỏi tay ta đâu. Nhân Mã sau khi đã mua được game mới thì tự kỷ nói chuyện với cái máy game trước cửa hàng khiến mọi người xì xầm. Vâng. Và sau đó thì ai cũng nhận ra cô là Nhân Mã của Tinker và hô to. Gọi lớn, bám theo, rượt đuổi, khiến Nhân Mã nhà ta mặc dù đoạt huy chương vàng môn chạy nhanh cũng không thể chạy nổi nữa. Đành leo lên chiếc taxi bên đường rồi giục người lái xe đi nhanh. Phù, mệt quá, suýt thì bị chết ngạt rồi. Nhân Mã lấy tay vuốt ngực rồi nuốt nước bọt cái ực. À cô ơi, cô định đi đâu vậy? Người tài xế hỏi, à, đi đâu bây giờ nhỉ? Nhân Mã ngơ luôn, cô chỉ biết leo lên xe thôi chứ còn việc đi đâu thì cô chưa nghĩ ra. Bỗng cô nghĩ ra một nơi thú vị có thể đến nhưng không biết có nên đến không? Cô đành lấy điện thoại ra alo cho ai đó. À, anh Sư Tử hả? Anh đang ở đâu vậy? Nhân Mã hỏi, anh đang ở nhà, mà em hỏi làm gì vậy? Anh đang ở nhà sao? Vậy em đến chơi một lúc có sao không? Em giữ đúng lời hứa mua game mới rồi rủ anh chơi nè. Nhân Mã nói rồi nhận được câu trả lời đồng ý từ phía bên kia. Cho cháu đến địa chỉ XXX đường YYY với ạ, Nhân Mã nói. Trong lòng cô bỗng cảm thấy vui vẻ lạ thường. Ở một nơi nào đó. Trời ơi, Nhân Mã đến, Nhân Mã đến. Phải dọn dẹp phòng ngay mới được, không thì cô ấy lại chê mình ở bẩn thì chết. Anh Sư đang nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường của mình để khỏi vẽ mặt trước gái xinh. À, em chào anh. Nhân Mã cuối cùng cũng đến được biệt thự của các sao nam. Và người ra mở cửa là Song Tử. Ủa, Nhân Mã, em đến đây chơi hả? Vào nhà đi. Song Tử cười nói rồi đẩy Nhân Mã vào nhà. Nhân Mã hả em, thằng Sư Tử nó đang ở trên phòng dọn dẹp đấy. Nó biết em đến nên tức tốc dọn phòng. Đấy, bọn anh mà bảo nó dọn nó đâu có nghe. em đến một phát là ý như rằng nó dọn dẹp ngay. Kim Ngưu từ trên lầu đi xuống, tay đang cầm một bịch snack. Này Kim Ngưu, tao có ý này, khi nào cần thằng sư dọn phòng thì chỉ cần dọa là nhân mã sắp đến. Thế là nó chịu dọn luôn. Song Tử xoa cằm tỏ vẻ bác học, chấm, mày chỉ biết cái nói đúng thôi. Kim Ngưu đi đến đập tay với Song Tử rồi cả hai cười như được mùa khiến nhân mã ngượng chín mặt. Hai anh chỉ biết bắt nạt em thôi. Nhân mã bĩu môi, thôi được rồi, hai chúng mày có thôi trêu em ấy đi không? Thiên Yết từ trên lầu đi xuống. Hai tay đút túi quần trông rất khôn ngầu. Nhân mã thấy có người giúp mình thì định mở mồm ra cảm ơn nhưng... trêu nữa sau thằng sư cho chúng mày một trận thì tao mặc kệ chúng mày luôn đấy. Thiên Yết khuôn mặt nham hiểm nhìn hai thằng bạn khiến nhân mã đen mặt. Cạn lời với mấy ông anh này. Được rồi, đi thôi, muộn bây giờ, nhân mã, em cứ ở lại chơi đi nhé. Bọn anh phải đi có việc rồi. Thiên Yết hắng giọng vài cái rồi vỗ vai nhân mã đi trước. Hai ông kia thì còn trêu cô một vài câu nữa rồi mới đi khiến nhân mã tức xì khói đầu. Cô thề khi nào hai ổng có bạn gái, cô sẽ nói hết thói hư tật xấu của hai ổng ra để cho hai ổng bị đá cong đít luôn. Quay trở về hiện thực nào, cô vội đi lên lầu, đứng trước cửa phòng sư tử gõ cửa cho nó tỏ vẻ lịch sự. Chứ nếu ở nhà thì cô cứ xông vào thôi, khỏi cần gõ cửa làm gì cho nó đau tay. Em vào đi, sư tử ở bên trong phòng lên tiếng. Nhân mã mở cửa bước vào, công nhận phòng sạch sẽ ghê, chỗ nào chỗ nấy ngăn nắp gọn gàng, còn chủ phòng thì đang ngồi chễm chệ trên ghế như một ông vua. Tèn tèn tèn, em mới mua đấy nhá, chưa chơi lần nào luôn, mua xong rồi chạy đến đây rủ anh chơi cùng nè. Nhân mã hí hửng khoe game mới ra trước mặt sư tử. Ừ thì hai anh em nhà này giống nhau, cứ thấy game là mắt sáng như sao. Sư tử bèn ngay lập tức cùng nhân mã chơi game. Chấm, này nhân mã, chơi không thôi thì chán lắm, hay chúng ta làm cho trò này vui lên đi. Sư tử đề nghị, thực ra từ lúc đầu anh đã có một ý định cực kỳ đen tối rồi. Anh định nâng cấp trò này hả? Anh biết nâng cấp sao? Nhân mã ngây thơ hỏi khiến sư tử ngay lúc đó chỉ muốn đập đầu vào tường thôi. Tại sao anh lại đi thích cái con nhỏ ngốc nghếch này chứ? Không, ý anh là chúng ta sẽ thêm một vài quy định ý. Ví dụ nếu anh thua thì anh sẽ nghe theo một điều kiện của em. Còn nếu em thua em sẽ nghe theo một điều kiện của anh. Sư tử đề nghị, bản mặt cực kỳ đen tối nhìn nhân mã. Cũng được, ý kiến đó không tồi chút nào. Điều kiện của em là... Nhân mã định nói điều kiện của mình thì bị sư tử bịt mồm. Để chơi xong hẵng nói. Thế là mới hồi hộp chứ. Sư tử tỏ vẻ thần bí. Vậy là hai người cắm đầu vào chơi lấy chơi để. Và kết quả như ai cũng mong đợi đấy. Hú hú, anh thắng rồi nhé nhân mã. Sư tử vui sướng tột đó. Chạy khắp phòng hò hét như một tên điên. Thú thật là anh phải cố gắng lắm mới thắng được nhân mã. Trình độ của cô không phải vừa đâu. Được rồi, em thua, điều kiện của anh là gì? Nhân mã mặt bí xị, tự dưng lại thua, thật là đau khổ quá mà. Điều kiện của anh là... Sư tử vừa nói vừa đưa khuôn mặt của mình lại gần nhân mã. Hôn anh phát đi, sư tử nói khiến nhân mã giật mình, hát hô. Hôn anh á, nhân mã vì quá ngạc nhiên nên thành nói lắp, ừ, hôn vào má thôi cũng được. Sư tử nói, khuôn mặt rất chi là tự đắc nha, nhưng mà sao lại hôn chứ? Anh không còn cái điều kiện nào khác à, nhân mã hỏi. Không, vì anh chỉ muốn em làm thế thôi, đơn giản mà lại dễ làm. Sư tử nói, sao anh lại muốn em làm thế? Nhân mã tiếp tục sự nghiệp tra khảo, vì anh thích em đó. Sư tử nói toẹt ta khiến nhân mã đỏ mặt, làm bạn gái anh đi rồi anh mua đầy game cho mà chơi. Sư tử giở trò nịnh nọt, thật chứ, em đồng ý, nhân mã mắt sáng như sao, nghe đến game liền gật đầu đồng ý oát, em thích game vậy sao? Sư tử mặt méo sạch, em thích cả hai, nhân mã cười tít mắt, thích cả hai, Sư tử khó hiểu, trong lòng đang rất hồi hộp về câu trả lời của nhân mã. Anh ngốc thế, ý em nói là em thích cả anh và game ý, nhân mã cốc đầu sư tử. Em nói thật sao, sư tử hạnh phúc tột độ. Tất nhiên là thật rồi. Nhân mã gật đầu, vậy bây giờ em chính thức trở thành bạn gái của anh rồi nhé. Sư tử vui sướng ôm chầm lấy nhân mã nhưng liền bị cô đẩy ra. Has, mặc dù trở thành bạn gái của anh nhưng em vẫn phải thực hiện điều kiện. Sư tử khoanh tay nói. Khuôn mặt rất chi là nghiêm túc ý như ma kết thường ngày. Được rồi, nhưng em chỉ hôn vào má thôi nhé. Nhân mã năn nỉ, chẹp, thôi được rồi. Sư tử tạm thời đồng ý, vậy là nhân ma nhắm mắt. Đưa môi mình lại gần má của sư tử và rồi. Chụt, sư tử, sao anh lại quay mặt lại làm gì? Nhân mã biết mình bị lừa nên đánh liên tiếp vào người sư tử. Em không thích sao? Sư tử vờ buồn rầu nhìn nhân mã khiến cô cảm thấy tội cho anh. Không, cảm giác, cũng được, nhân mã hồi tưởng, vậy em không phiền nếu người bạn trai vô cùng handsome này hôn em chứ? Sư tử giở bộ mặt nham hiểm ra nhìn nhân mã khiến cô lạnh sống lưng. Anh đừng có em, chưa kịp nói hết câu thì nhân mã đã bị sư tử ôm chầm lấy mà hôn ngấu nghiến. Anh thật là... Sau khi thấy nhân mã không thể thở được nữa, sư tử mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt lịm của cô. Sao, anh là bạn trai của em đấy? Sư tử trịnh trọng nói. Em biết mà, nhân mã hạnh phúc ôm chầm lấy sư tử khiến anh có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ôm lại cô. Anh yêu em, sư tử thì thầm, em cũng yêu em, nhân mã hạnh phúc nói. Hết chương 31, đôi lời của T, giả. Năm mới Tết đến, bao chúc tất cả M.N. năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, tiền vào như nước, tiền ra từ từ, học hành chăm ngoan, mặc dù Âu không có nói được gì nhiều nhưng dù sao cũng chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng nha. Happy New Year. Cách chương.